Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676. Như vậy, xảo, Tiêu Hải Thanh xưng hô làm nhân tâm trung hiện lên khởi một tia kinh ngạc. Vân Chiêu, chỉ hẳn là đang ở thi cứu nữ sinh, vừa vặn, phía trước vị trí thượng cái kia Trạng Nguyên cũng kêu Vân Chiêu. Cũng thật xảo, không trong chốc lát công phu, lão nhân sâu kín xuyễn thượng khí. Đừng, đừng xảo, sớm biết rằng sẽ nháo ra như vậy đại động tĩnh, hắn liền không mở miệng nhắc nhở kia tiểu nha đầu. Ngài thân thể vấn đề không lớn, bất quá về sau vẫn là tận lực muốn tránh cho cảm xúc kích động. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, tuổi lớn, thân thể các phương diện đều dễ dàng ra vấn đề, cũng chịu không nổi một ít đại biến cố. Cũng may hiện tại chuyện này cũng không tính nghiêm trọng, cho nên lão nhân cũng chỉ là có chút sốt ruột mới có thể thở không nổi. Cũng không phải thân thể có vấn đề lớn. Ngươi là, lão nhân vẻ mặt khó hiểu. Ta kêu Cảnh Vân Chiêu, Cảnh Vân Chiêu lại nói, quanh thân một tĩnh. Kia nữ sinh trong lòng nhảy dựng, vội vàng đứng dậy nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu hung hăng nhìn qua đi. Cảnh Vân Chiêu, sẽ không như vậy, xảo đi. Bất quá, thật là có khả năng, bởi vì Đại học A báo danh thời gian liền phải tới rồi. Cảnh Vân Chiêu lại là huyện Hoa Ninh người, cùng nàng ngồi chung một chiếc xe khả năng tính cực đại. Ngươi kêu Cảnh Vân Chiêu. Kia nàng, trùng tên trùng họ, như thế nào như vậy, xảo. Trong đó một cái nam sinh kinh ngạc nói, là định xảo. Hơn nữa nhà của chúng ta Vân Chiêu vừa lúc cũng là Đại học A học sinh. Hơn nữa vừa lúc cũng khảo 749 phân, Tiêu Hải Thanh cười khẽ một chút. Nói thẳng nói, thốt ra lời này, muốn biểu đạt ý tứ liền rõ ràng nhiều. Quanh thân người trong mắt đều xẹt qua một tia khó hiểu cùng kinh ngạc. Càng có người phản ứng lại đây, vội vàng nói, đó chính là nói ngươi mới là cái kia đệ nhất danh Cảnh Vân Chiêu. Kia nàng đâu, vừa mới nàng còn nói chính mình thi đậu Trạng Nguyên. Nga, ngươi là giả, ngươi vừa mới là đang lừa chúng ta. Kia nữ sinh mặt bạch như tờ giấy. Căn bản không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy. Trong lòng càng là hiện lên khởi nồng đậm vô tội. Nàng nguyên bản căn bản không nghĩ giả mạo Cảnh Vân Chiêu. Chẳng qua là người khác đem nàng cùng Cảnh Vân Chiêu liên hệ ở bên nhau thôi. Nào biết đâu rằng thật hóa thế nhưng liền ở cùng cái thùng xe. Thậm chí, vị trí liền ở nàng bên cạnh. Cách một cái lối đi nhỏ mà thôi. Mọi người nhìn kia nữ sinh ánh mắt đều tràn ngập phức tạp. Nữ sinh hoảng hốt đến cực điểm mà đi nhưng cẩn thận tưởng tượng. Bất quá đều là một ít bèo nước gặp nhau người mà thôi. Căn bản không cần phải vì loại chuyện này hoảng loạn sinh khí. Tức khắc đáp lời ra đầu lại nói. Ta kêu Đào Cáp. Các ngươi không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, bởi vì ta từ đầu tới đuôi căn bản liền chưa nói chính mình là Cảnh Vân Chiêu. Ta chỉ là nói chính mình là Đại học A học sinh mà thôi. Huống chi ta cũng chưa nói dối, tuy rằng ta so ra kém Cảnh Vân Chiêu thành tích, nhưng cũng không lờ mờ ni. Nói xong, quanh thân một tĩnh, rất nhiều người nghĩ nghĩ. Trong trí nhớ đích xác không nghe được nàng giới thiệu tên của mình. Ngươi ngay từ đầu đích xác chỉ là không phủ nhận mà thôi. Cho nên ta tuy rằng nghe được nhưng không có vạch trần. Chẳng qua nếu ta nhớ không lầm nói. Sau lại ngươi hướng về phía này nam sinh nói chuyện thời điểm có nhắc tới quá. Ngươi nói ngươi khảo Trạng Nguyên mặc kệ bọn họ chuyện này. Không sai đi. Cảnh Vân Chiêu đứng dậy, mở miệng lại nói, tất cả mọi người biết Trạng Nguyên kia hai chữ đại biểu có ý tứ gì. Ngươi như vậy nói chẳng khác nào thừa nhận chính mình kêu Cảnh Vân Chiêu. Ngươi nếu chỉ là giả mạo ta cùng người khác nói chuyện phiếm nói chuyện ta cũng không ngại. Bất quá ngươi lại là đem người già lời khuyên ném tại nhĩ sau. Thậm chí giống to kêu to. Bực này vì thế thay ta chiêu hắc. Hiện tại bị vạch trần. Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy chính mình không nên hướng ta cùng với quanh thân nhân đạo khiểm sao? Ngoặc kép, hết chương.